Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2708, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2708, ngày hôm sau Lục Họa đi học, cô ở cửa trường học gặp Lâm Mặc đi học xôi anh rể Cố Vũ ngoan ngoãn chào hỏi một tiếng. Lục bò cô hoài nghỉ một tiếng, anh rể, này của có Vũ sẽ hù Lâm Mặc chảy, Vũ Vũ, đừng gọi bậy, Lục Họa nhỏ giọng nhắc nhỏ, biết rồi chị Họa Họa, anh rể, em đi nhé. Cố Vũ lại gọi một tiếng, sau đó chạy đi. Lục Họa đau đầu, lúc này Lâm Mặc đã đi tới. Ăn sáng chưa? Lục Họa gật đầu, ăn rồi. Lâm Mặc cầm một bình sữa, cậu cắm ống hút vào, đưa cho Lục Họa. Cho em này, cậu mang theo sữa cho cô. Cảm ơn, Lục Họa nhận lấy uống một ngụm ngọt ngào, là vị dâu. Cậu dường như đặc biệt thích mua vị dâu cho cô. Lục Họa trước đây xem qua một quyền tạp chí, phía trên đó viết nếu như một người đàn ông luôn mua ô vị dâu cho bạn, như vậy ở trong mắt người đàn ông đó bạn chính là cô gái vĩnh viễn không lớn lên của anh ấy. Lâm Mặc vừa rồi Vũ Vũ gọi bậy bạ mà thôi, cậu đừng để ở trong kiên. Vừa rồi em ấy gọi cái gì? Anh dễ á, Lâm Mặc chậm rãi gợi lên môi đỏ mọng, nở nụ cười. Cậu cười cái gì? Khuôn mặt xinh đẹp của Lục Họa đỏ lên, sao cô cứ cảm giác cậu là cố ý, cậu rõ ràng nghe được tiếng. Anh dễ, kia của có Vũ, còn bảo cô lặp lại cho cậu nghe. Cậu thật đúng là, hư, lúc này, đinh, một tiếng, điện thoại Lục Họa vang lên, tin nhắn tới. Lục Họa mở ra đọc Dương Thanh Đê gọi tới bạn Lục Họa, đừng quên cuộc hẹn sau khi tan học ngày hôm nay của chúng ta đấy nhé. Cuộc hẹn đó là đến tiệm sách tổng hợp mua tư liệu cho Lâm Mặc. Lục Họa hồi âm ok, lúc này bên tai liền truyền đến tiếng nói trầm thấp thư tính của Lâm Mặc. Em đang nhắn tin với ai đấy? Lục Họa ngắng đầu chỉ thấy Lâm Mặc nhìn lướt qua điện thoại, sau đó đưa mắt rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lặng yên quan sát mang theo vài phần dò xét cùng sắc bén. Lục Họa lột bột giật mình, bất kể là mua tư liệu cho cậu, hay là len lén học giỏi toán để theo kịp cậu, đây đều là bảo mật, phải dâu cậu. Lục Họa lúc này giấu điện thoại ra phía sau, sau đó lắc đầu. Không có gì, tôi đang cùng một người bạn gửi tin nhắn, cách chương.